Lão đại là chồng tôi. Chương 18:18, chị sẽ yêu anh em thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô bé bắt đầu ngồi xích lại gần một cách vô tư, không hề phòng bị cô mà kể hết lý do vì sao mình nói là sắp phải nương nhờ nhà người này. Em bị ép kết hôn với một người, nhưng chị nghĩ xem, chưa gặp mặt nữa nói gì là yêu mà làm đám cưới đây. Em dùng đủ thủ đoạn nhưng vẫn không lay chuyển được ý của cha mẹ nên đã bỏ trốn, e là đành phải ăn nhờ ở đậu nhà anh ấy cho qua nạn kiếp nạn này thôi. Do mải mê nói chuyện mà cách xưng hô của cô cũng thay đổi lúc nào không hay. Chỉ riêng Tuyệt Yến vẫn không thay đổi cách xưng hô vì cô nghĩ họ chưa thực sự thân thiết đến vậy. Vậy tại sao không đến nhà người khác mà lại chọn nơi này? Rốt cuộc hai người có mối quan hệ gì? Cô bé bày ra vẻ mặt bất lực, thở dài rồi mới từ từ phân trần cho cô nghe. Hai, ở cái thành phố này lẫn những thành phố lân cận, ba mẹ em đều có thể cho người điều tra ra, thậm chí là mang em về, chỉ có nơi này là có thể cư ngụ lâu dài thôi, vì ông bà ấy không nghĩ đến em sẽ ở với người con trai đại ác ma đó của họ được. Thứ hai, chỉ cần anh ấy bao che, ai dám vào đây truy tìm em. Ồ, thì ra là vậy, mà khoang, từ từ đã, cô gái này là em của Thiếu Tùng sao? Định hỏi thêm chút nữa biết đâu sẽ moi ra ít thông tin gì có lợi, thì cô bé đó như chợt nhớ ra việc gì, quay lại hỏi cô. Đúng rồi, chị là ai, sao lại đưa em đến đây? Cô nở một nụ cười khẽ mới tự giới thiệu. À, tôi là Sa Tuyệt Yến, cô có thể gọi tôi là Blood cũng được. Cô bé há hốc mồm, mắt trợn to lên, hai tay bất động giữa không trung. Cô biết ngay mà, khi biết cô là Blood mọi người sẽ đều như vậy và sẽ hạn chế đến gần cô mà. Nhưng không hề sợ hãi, cô bé đứng dậy đi một vòng quanh cô, nhìn ngắm rồi lại vịn lấy vai cô, nói với một giọng rất hạnh phúc. Ôi trời đất mẹ ơi, cuối cùng em cũng đã gặp được chị rồi. Chị là một tượng đài của em rất ngưỡng mộ cách dùng súng của chị, cách chị tra tấn dù khốc liệt ngang anh em nhưng mà thực sự rất đã đó. Ngơ ngác, bất ngờ khi cô bé chẳng những không sợ mà lại còn là fan cứng của cô nữa. Có mắc cười không khi em của một lão đại bật nhất lại đi ngưỡng mộ một nhị tỷ của bang phái khác. Chưa hết bất ngờ chuyện này, cô bé lại nhận ra điều gì đó. Ôi, vậy chị là người yêu của anh em làm chấn động hắc đạo mấy hôm nay à? Tuyệt vời quá đi mất. Lấy lại thần sắc, cô bày ra vẻ lạnh lùng vốn có của mình rồi đính chính lại. Em đừng nghĩ nhiều, chỉ là tôi và anh cô hợp tác củng cố hắc đạo mà thôi. Tất cả chỉ là hiện tượng giả mà thôi. Cô bé bỗng hơi có chút thất vọng nhưng nhanh chóng tươi hẳn lên như hoa đê được tưới nước vậy. Không sao, em sẽ biến giả thành thật. Con bé này sao lại không chịu hiểu vậy chứ? Phiền thật, cô xoay lưng lại phía Tể Hân nói. Tùy em, nhưng tôi khuyên em đừng uổng công vô ích. Chị chờ đấy, sẽ có ngày chị yêu anh em thôi. Em sẽ đường hoàng chính thức gọi chị là chị dâu. Còn chưa kịp nói thêm gì, con bé đã vội chạy ra khóa cửa lại. Thật là trẻ con mà, cô sẽ quyết tâm đẩy thuyền nhiệt tình cho cặp đôi, máu và tử thần, này, dù thế nào cô cũng phải đưa thuyền cập bến, cách chương.